Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã lão xà đó cũng ở bên Võ Minh, hắn hẳn sẽ không làm gì bất lợi cho đại võ. Võ Quân Uyển không quen biết lão nhân bên cạnh Võ Minh, nhưng qua nhiều nguồn tin, bà biết lão nhân đó là đại tông sư do Phụ Hoàng phái đến bảo vệ Võ Minh. Đương nhiên, ngoài bảo vệ, còn để giám sát Võ Minh, tránh cho hắn làm chuyện gì khác người. Bùi Hồng nói, nhị hoàng tử điện hạ có vẻ hơi vội vàng. Hôm nay họ mới đến Nhạn Thành, tiệc trưa vừa kết thúc. Võ Minh đã đi tìm Bắc Vương. Hắn đi tìm Bắc Vương để làm gì? Rõ ràng là để thương lượng về hiệp ước thương mại. Muốn đặt công, vội vàng như vậy tìm Bắc Vương, khiến người ta có cảm giác họ đang cầu xin Bắc Quốc ký hiệp ước thương mại. Cùng lúc đó, Bắc Vương phủ, ngoại viện trong đình, Võ Minh và Lộ Thần ngồi đối diện nhau. Lộ Thần rót trà cho Võ Minh, cười nói, không ngờ Võ Minh nhanh vậy đã đến tìm bản vương, có phải vì hiệp ước thương mại không? Võ Minh nói, xem ra Bắc Vương đã sớm đoán được bản vương sẽ đến. Lộ Thần nhấp một ngụm trà, đại võ có một trưởng công chúa mạnh mẽ như vậy, các đệ đệ các ngươi cũng không dễ sống nhỉ. Võ Minh, Bắc Vương dường như rất hiểu tình hình đại võ. Lộ Thần, không nói là hiểu rất rõ, chỉ có thể nói là biết một vài điều. Lộ Thần hỏi, nói đi, Võ Minh điện hạ định để bản vương giúp ngươi như thế nào? Võ Minh sửng sốt, giúp? Bắc Vương nói muốn giúp mình, miễn phí không có bữa trưa nào. Hàn tuy không mạnh bằng Võ Quân Uyển, nhưng không phải là ngu ngốc. Võ Minh, Bắc Vương hãy nói trước xem ngài có yêu cầu gì. Lộ Thần, thật ra, bản vương không có nhiều yêu cầu, chỉ là trưởng công chúa của các ngươi làm phiền bản vương, nên bản vương không ưa nàng. Lộ Thần hỏi, Võ Minh điện hạ hẳn biết Tiền Hải Thương hội là của ai? Võ Minh, đương nhiên. Lộ Thần, trưởng công chúa đại võ để Tiền Hải Thương hội thâm nhập Bắc Quốc, không kiêng dè điều tra bí mật của Bắc Quốc, khiến bản vương cảm thấy khó chịu. Võ Minh, bản vương lại cảm thấy ngài cho rằng nàng khó đối phó, nên muốn hợp tác với bản vương. Lộ Thần cười, Võ Minh điện hạ có thể nghĩ như vậy, so với một nữ nhân mưu mô, bản vương thích hợp tác với người thẳng thắn như Võ Minh điện hạ hơn. Lời này khiến Võ Minh có cảm giác bị sỉ nhục, nhưng hắn không để ý. Đã Bắc Vương kiên kỵ Võ Quân Uyển, thì đó là chuyện tốt với hắn. Hắn có thể lợi dụng điểm này hợp tác với Bắc Vương, đoạt lấy công lao trong chuyến sứ thần này. Lộ Thần, lần này, bản vương sẽ chỉ định Võ Minh điện hạ ký hiệp ước thương mại. Không biết điện hạ nghĩ sao? Võ Minh sửng sốt. Nếu hắn ký hiệp ước, thì thành quả của chuyến sứ thần này là của hắn. Võ Minh, vậy thì đa tạ Bắc Vương. Võ Minh ở Bắc Vương phủ, trò chuyện với Lộ Thần nửa canh giờ, bàn bạc sơ lược nội dung bản hợp tác thương mại. Sau khi Võ Minh rời khỏi Bắc Vương phủ, lòng vẫn vô cùng kích động. Ngồi trong xe ngựa, hắn cảm thấy cả người khoan khoái hơn nhiều. Lúc này, nhớ lại lời Lộ Thần nói trước đó, hắn không kìm được mà nắm chặt nắm đấm, lẩm bẩm, chỉ là một tên phiên vương phong quốc mà dám nhục mạ bản vương như vậy, chờ bản vương lên ngôi, Bắc Quốc sẽ là kẻ bị diệt đầu tiên. Võ Minh không ngờ Lộ Thần lại nói ra việc Bắc Quốc kiên kỵ Võ Quân Uyển, hơn nữa còn trước mặt hắn, Bắc Quốc kiên kỵ Võ Quân Uyển mà lại chọn hợp tác với hắn nhị hoàng tử, chẳng phải nói rõ rằng trong mắt Bắc Quốc, hắn nhị hoàng tử này chẳng có chút uy hiếp nào sao? Nghĩ đến việc Bắc Vương khen hắn là người thành thật, trong lòng Võ Minh lại bốc lên ngọn lửa giận dữ. Cái gì mà người thành thật? Bắc Vương rõ ràng đang mỉa mai hắn là kẻ ngốc, hắn tưởng mình không hiểu sao? Võ Minh càng nghĩ càng tức, niềm vui vẻ ban nãy dần tan biến. Hắn tiếp tục tự nhủ, hôm nay bị nhục nhã, sau này bản vương nhất định sẽ trả lại gấp bội. Sáng hôm sau, Lộ Thần sai người báo cho Võ Quân Uyển rằng họ muốn Võ Minh ký vào bản hợp tác thương mại vừa ký kết. Võ Quân Uyển lập tức đoán được mục đích của Lộ Thần, rõ ràng là muốn gây hấn giữa nàng và Võ Minh. Thấy tình hình không ổn, Võ Quân Uyển trực tiếp tìm Võ Minh, định tâm sự tử tế với hắn, đề phòng hắn bị Lộ Thần lợi dụng. Nghe nói Võ Quân Uyển tìm mình, Võ Minh cơ bản đã đoán được chuyện gì, nhưng vẫn đến sân nhỏ của Võ Quân Uyển, bước vào viện. Võ Minh mở lời, không biết hoàng tỷ tìm ta có việc gì. Dù hai người không cùng mẫu thân, nhưng trước mặt trưởng công chúa Võ Quân Uyển, Võ Minh vẫn tỏ ra khiêm nhường, thậm chí không tự xưng bản vương mà dùng ta. Võ Quân Uyển thản nhiên nói, hôm qua ngươi có gặp riêng Bắc Vương không? Võ Minh cười đáp, quả nhiên không thể giấu gì được hoàng tỷ. Võ Quân Uyển nói, Bắc Vương vừa sai người đến nói, bản hợp tác thương mại này, hắn chỉ định ngươi ký tên. Võ Minh tỏ vẻ ngạc nhiên, có chuyện này sao? Võ Quân Uyển tiếp tục, tan định, ngươi phải hiểu, Bắc Vương làm vậy là để kích động mối quan hệ giữa ngươi và ta, từ đó thu lợi nhiều hơn. Nếu vì ký tên mà ngươi đồng ý vài điều kiện của hắn, tức là đang phản bội đại võ. Trước lời cảnh cáo của Võ Quân Uyển, Võ Minh không hề để tâm, hắn cười nói, hoàng tỷ, tỷ đừng dọa ta, ta là hoàng tử đại võ, việc nên làm, việc không nên làm, ta rất rõ. Phụ hoàng còn sai người giám sát ta, làm sao ta có thể phản bội đại võ được? Bắc vương lại chỉ định ta ký hợp đồng. Hoàng tỷ không thấy đó là vì ta là nam nhân sao? Lời võ binh rất thẳng thắn, ý hắn là võ quân Uyển là nữ, không có tư cách kế thừa ngai vàng. Ký kết với một quốc gia, đương nhiên phải chọn người có tư cách kế thừa ngai vàng. Nghe vậy, võ quân Uyển không giận. Nàng khẽ cười, xem ra ta hiểu lầm tam đệ rồi. Chỉ cần tam đệ không phản bội đại võ là được. Võ Minh nói, nếu hoàng tỷ không có việc gì khác, ta xin cáo lui. Nhạn Thành rất phồn hoa, ta muốn đi dạo chơi. Võ quân Uyển nói, được. Võ Minh lập tức quay người rời đi, nhìn theo bóng lưng hắn. Bùi Hồng bên cạnh võ quân Uyển nói, có lẽ Bắc vương thực không có đạt điều kiện nào mà lệ. Võ quân Uyển nói, với Bắc vương mà nói, dù có được bao nhiêu điều kiện có lợi trong bản hợp tác thương mại, cũng không bằng thu lợi lớn từ toàn bộ đại võ. Bùi Hồng nói, điện hạ, chẳng lẽ điện hạ định nhiều toàn bộ công lao ngoại giao lần này cho nhị hoàng tử? Võ quân Uyển trầm ngâm rồi nói, sai người báo cho Bắc vương, bản cung muốn gặp riêng hắn. Võ quân Uyển biết Lộ Thần muốn gây hấn giữa nàng và Võ Minh, nhưng để thành quả ngoại giao lần này không rơi vào tay Võ Minh, nàng nhất định phải gặp Lộ Thần. Bắc vương thích gây chia rẽ, cứ để hắn gây đi. Dù sao nàng, một nữ tử, muốn lên ngôi bá chủ, Trần gia không dễ đối phó. Đến lúc đó, đừng nói Võ Minh, các hoàng tử khác của đại võ cũng sẽ là kẻ thù trên con đường của nàng. Nàng và các huynh đệ, sống muộn gì cũng sẽ tranh đấu, không cần Lộ Thần phải gây hấn. Còn thành quả ngoại giao lần này, tuyệt đối không thể nhường cho Võ Minh. Bắc vương phủ, thư phòng, Lộ Thần đang xử lý công văn. Ngô Uyên vào tâu, vương gia, Hiên Niên Triều Ca đã đến Nhạn Thành. Nghe Ngô Uyên, khóe miệng Lộ Thần hơi nhếch lên. Cuối cùng cũng đến, hắn không cần lo Huyền Nguyệt cung tìm hắn gây phiền phức nữa. Ngô Uyên hỏi, vương gia có muốn gặp hắn không? Hắn đã vào phủ định ngài đã sắp xếp. Lộ Thần nói, để hắn đến vương phủ, bản vương có vài vấn đề muốn hỏi hắn. Tuân lệnh, thuộc hạ đi báo cho hắn. Ngô Uyên quay người rời khỏi thư phòng. Chốc lát sau, Ngô Uyên dẫn Hiên Viên Triều Ca đến thư phòng Lộ Thần. Hiên Viên Triều Ca hành lễ, lão thần bái kiến đại vương. Lộ Thần cười nói, thành chủ Hiên Viên không cần khách khí. Lộ Thần thẳng thắn hỏi, thành chủ Hiên Viên, bản vương hiếu kỳ, người làm sao đột phá đến cảnh giới thiên nhân? Bản vương nhớ rằng muốn đột phá đến cảnh giới thiên nhân, cần phải trải qua khảo nghiệm của thế gian, nếu không vượt qua khảo nghiệm này, sẽ không thể đột phá. Nghe Lộ Thần, Hiên Viên Triều Ca sững sờ, rồi nói, khảo nghiệm của thế gian, đại vương nói không sai, nhưng chúng ta thường gọi đó là hợp đạo. Dù ai cũng theo võ đạo, nhưng võ đạo có nhiều con đường, mỗi người có đạo của mình, chỉ lĩnh ngộ được đạo của mình mới có thể đột phá đến cảnh giới thiên nhân. Sau khi đại vương đến Đại Ngu diệt sát, khúc mắc nhiều năm của lão thần cuối cùng tan biến, lão thần cũng lĩnh ngộ được đạo của mình nên thành công hợp đạo, đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Nghe Hiên Viên Triều Ca, Lộ Thần nghĩ, việc Hiên Viên Triều Ca đột phá đến cảnh giới thiên nhân quả nhiên liên quan đến mình. Lộ Thần nói, Nhạ Thành có một vị đại thần cảnh giới đại tông sư Trí Chăn, gần đây đột nhiên gây ra dị tự thiên địa, nhưng không thành công hợp đạo, chỉ cảm ngộ được phương pháp đột phá đến cảnh giới thiên nhân. Sao lại thế? Hắn đã biết cách đột phá đến cảnh giới thiên nhân, lý thuyết là hắn đã lĩnh ngộ được đạo của mình, tại sao lại không đột phá được? Hiên Viên Triều Ca nói, đại vương nói hẳn là Gia Cát Trọng Quang, lão thần cũng nghe nói đến hắn. Hiên Viên Triều Ca khi còn ở Đại Ngu Thành đã nghe đến những chuyện liên quan đến Gia Cát Trọng Quang. Đại Ngu Thành và Nhạn Thành giao thương rất nhiều, thương đội Đại Ngu hầu như mỗi ngày đều ra vào Nhạn Thành, nên chuyện gì xảy ra ở Nhạn Thành, Hiên Viên Triều Ca đều nhanh chóng biết được. Hắn ban đầu tưởng rằng Nhạn Thành xuất hiện một cường giả thiên nhân cảnh, nhưng khi vừa vào thành, hắn không cảm nhận được vị cường giả được cho là thiên nhân cảnh đó. Hắn nhanh chóng nhận ra đây chỉ là mưu kế của Bắc vương. Lộ Thần gật đầu nói, ừm, là hắn. Hiên Viên Triều Ca tiếp lời, hắn có thể dẫn phát thiên địa dị tượng, chứng minh hắn đã gần đến cảnh giới hợp đạo. Lý do không thể thiên nhân hợp nhất, có lẽ là vì hắn chưa đủ lĩnh ngộ về con đường tu luyện của mình. Lúc trước lão thần biết được đại vương đang ở Bắc quốc cũng đã dẫn phát thiên địa dị tượng. Lúc ấy có một tiếng nói với lão thần rằng, muốn đột phá thiên nhân cảnh, nhất định phải quản lý tốt Đại Ngu Thành. Nghe Hiên Viên Triều Ca nói vậy, Lộ Thần suy nghĩ một chút, cảm thấy có phần quá huyền ảo. Lộ Thần hiểu ra rằng, từ võ giả nhất phẩm đến đại tông sư, chỉ cần công lực không ngừng tích lũy là có thể liên tục đột phá, nhưng từ đại tông sư đến thiên nhân cảnh, tăng công lực là vô ích, đột phá cảnh giới này phải dựa vào ý chí. Cụ thể làm sao đột phá, huyền diệu khó giải thích, dù sao mỗi người đều khác nhau. Ban đầu hắn và Gia Cát Trọng Quang còn tưởng rằng muốn đột phá thiên nhân cảnh phải được thiên hạ công nhận. Giờ nghĩ lại, dường như chỉ là suy nghĩ của họ mà thôi. Lộ Thần xoa xoa thái dương, không suy nghĩ nữa. Được rồi, giờ nghĩ những chuyện này cũng vô ích. Dù sao hắn chỉ cần biết thiên nhân cảnh không dễ đột phá là được. Lộ Thần nói, bản vương sẽ bảo Gia Cát đại học sĩ đến chỗ ngươi học hỏi. Ngươi kể kinh nghiệm đột phá thiên nhân cảnh cho hắn nghe, xem hắn có thể lĩnh ngộ được gì. Hiên Viên Triều Ca đáp, đúng, đại vương. Lúc này, Hiên Viên Triều Ca hỏi, đại vương, vậy lão thần sẽ đảm nhiệm chức vụ gì ở Nhạn Thành? Tuy đã đột phá thiên nhân cảnh, những người cấp bậc như Hiên Viên Triều Ca đã không cần phải làm việc nữa. Nhưng dù sao Hiên Viên Triều Ca cũng từng là trưởng quản cả một thành, đã quen với việc quản lý. Giờ đột nhiên nhàn rỗi, hắn lại thấy hơi không quen. Nghe Hiên Viên Triều Ca, Lộ Thần trầm ngâm một lát rồi nói, bản vương ban đầu muốn giao cho ngươi chức vụ cung điện đại học sĩ. Nhưng bản vương nghĩ lại, viện giờ chưa thích hợp để lộ thân phận của ngươi, nên đành phải để ngươi chịu khó một thời gian. Sau này ngươi sẽ phụ trách việc chế tạo vũ khí ở Bắc Quốc, bao gồm cả máy hơi nước và xe lửa. Trước khi Gia Cát Trọng Quang đột phá thiên nhân cảnh, Hiên Viên Triều Ca là một quân bài tẩy phải dùng đến lúc cuối cùng. Tự nhiên không thể vội vàng để Hiên Viên Triều Ca lộ diện trước công chúng. Hiên Viên Triều Ca vội đáp, không dám, được đại vương trọng dụng là vinh hạnh của lão thần. Đúng lúc đó, một người hầu trong phủ bước vào cửa thư phòng nói, vương gia, trưởng công chúa Đại Võ phái người đưa thư đến. Lộ Thần lập tức nói, mang vào. Nữ hầu bưng khay đựng thư của Võ Quân Uyển đến trước mặt Lộ Thần. Lộ Thần mở thư ra xem nước qua, cười cười rồi nói với người hầu, bảo người đưa thư trở về nói với trưởng công chúa, giờ mùi hôm nay bản vương rảnh. Vâng, vương gia. Buổi chiều, trong đình viện ngoài phủ Bắc Vương, Võ Quân Uyển mặc áo dài tím ngồi trên ghế đá, nhìn Lộ Thần ngồi đối diện rồi cười nói, tan đệ của bản cung ngày hôm qua hẳn là ngồi ở vị trí của bản cung bây giờ chứ. Lộ Thần cười đáp, rất tiếc, trưởng công chúa đoán sai rồi, hắn ngồi ở ghế đá bên phải của người. Lộ Thần hỏi, không biết trưởng công chúa riêng rẽ triệu kiến bản vương là vì chuyện gì? Võ Quân Uyển nói, Bắc Vương phái người đến chỗ bản cung, chỉ đích danh muốn đệ đệ của bản cung ký tên vào hiệp ước thương mại, giờ lại hỏi bản cung đến đây vì chuyện gì, chẳng phải là cố ý hỏi chuyện đã biết sao? Lộ Thần cười nhạt một tiếng rồi nói, Võ Minh điện hạ là nhị hoàng tử Đại Võ, có tư cách kế thừa hoàng vị, bản vương bảo hắn ký tên, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Nghe Lộ Thần nói vậy, Võ Quân Uyển không biểu lộ gì. Nàng đương nhiên hiểu Lộ Thần đang ám chỉ nàng chỉ là nữ nhi, không có tư cách kế thừa hoàng vị. Võ Quân Uyển đáp, Bắc Vương thật sự cho rằng hoàng đế Đại Võ tương lai nhất định phải là nam nhân sao? Đại Nguyệt không phải cũng có nữ hoàng sao? Đại Nguyệt được, thì tại sao Đại Võ lại không được? Lộ Thần nói, hoàng đế Đại Võ là nam hay nữ, bản vương đều không quan tâm. Nhưng nếu trưởng công chúa muốn ký tên vào hiệp ước thương mại, phải có thành ý. Nghe Lộ Thần, Võ Quân Uyển mỉm cười đáp, không biết Bắc Vương muốn loại thành ý gì. Lộ Thần cười, bưng chén trà lên uống một ngụm rồi chậm rãi nói, trưởng công chúa còn nhớ hôm qua ở tiệc trưa bản vương có nhắc đến tiểu thư nhà họ Tiền không? Nghe vậy, Võ Quân Uyển nhíu mày, không hiểu Lộ Thần nhắc đến tiểu thư nhà họ Tiền làm gì. Đến nước này rồi, Lộ Thần còn giả vờ làm gì? Cái gọi là tiểu thư nhà họ Tiền chẳng phải là thân phận giả nàng tạo ra khi đến Nhạn Thành lần trước sao? Võ Quân Uyển lập tức nói, Bác Vương, đến nước này rồi, có chuyện gì cứ nói thẳng đi thôi. Lộ Thần cười nhạt một tiếng rồi tiếp tục, tuy người nhà họ Tiền nói với bản vương tiểu thư họ Tiền đã mất, nhưng bản vương qua một số nguồn tin mật biết tiểu thư họ Tiền thực ra chưa chết, nàng đang ở thương hội Tiền Hải Đại Võ. Bản vương thấy tiểu thư họ Tiền rất vừa mắt, rất thích nàng, không biết trưởng công chúa có thể bỏ qua sở thích cá nhân là tiểu thư họ Tiền cho bản vương làm thiếp không? Võ Quân Uyển sắc mặt nghiêm nghị, nhìn thẳng vào mắt Lộ Thần, cố gắng tìm trong ánh mắt hắn xem lời nói vừa rồi chỉ là đùa giỡn. Nhưng Lộ Thần vẫn mỉm cười, nhìn chăm chú vào mắt nàng, không hề có vẻ đùa giỡn. Võ Quân Uyển nói, nghe nói Bắc Vương phong lưu, thích nhan sắc, ban đầu bản cung còn không tin, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Võ Quân Uyển tưởng rằng Lộ Thần ở tuổi này đã đột phá đại tông sư, hẳn không mấy quan tâm đến nhan sắc, nào ngờ hắn lại nói với nàng như vậy, điệu bộ ung dung, dáng vẻ công tử bột, tên này lại nhắm đến trưởng công chúa Đại Võ như nàng. Lộ Thần nói, tiểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, bản vương không phải háo sắc, bản vương chỉ thích những thứ đẹp đẽ. Thấy Lộ Thần lại ví nàng là vật, ấn tượng của nàng về Lộ Thần càng tệ hơn. Võ Quân Uyển nói, ngươi hẳn biết tiểu thư họ Tiền không thể nào gả cho ngươi, xin Bắc Vương đổi điều kiện khác. Trưởng công chúa thông qua thương hội Tiền Hải thu thập nhiều tin tức về bản vương, hẳn là rất rõ rồi, ái hảo duy nhất của bản vương là nữ nhân, trưởng công chúa đưa ra điều kiện gì, trong mắt bản vương cũng không bằng tiểu thư họ Tiền. Nghe vậy, Võ Quân Uyển trong lòng thoáng có chút tức giận, má ửng hồng, tên tiểu tử 17-18 tuổi này lại thật sự có ý đồ với nàng. Võ Quân Uyển nói, Tiền tiểu thư đã hơn 30, không hợp với Bắc Vương. Lộ Thần nói, trong các nữ nhân của bản vương, có mấy người đã hơn 30, thậm chí có người đang mang thai con của bản vương. Bản vương thích nhất là những phụ nữ chững chạc hơn 30 tuổi như tiểu thư họ Tiền. Võ Quân Uyển lạnh lùng nói, xin Bắc Vương đừng đùa nữa. Lộ Thần thản nhiên nói, nếu trưởng công chúa không muốn gả tiểu thư họ Tiền cho bản vương, vậy thôi, trưởng công chúa mời về đi. Thấy Lộ Thần đuổi khách, Võ Quân Uyển nghĩ, chẳng lẽ Lộ Thần từ đầu không định thương lượng với nàng, nên mới nói những lời đó. Nàng tự nói Bắc Vương làm sao lại để mắt đến sắc đẹp của nàng. Võ Quân Uyển đứng dậy, rời khỏi đình, nhìn theo thân hình thướt tha của Võ Quân Uyển, quái miệng lộ thần khẽ nhếch lên. Đại võ trưởng công chúa sao? Sống muộn gì nàng cũng sẽ trở thành nữ nhân của hắn. Võ Quân Uyển rời khỏi Bắc Vương phủ, trong lòng vẫn còn chút tức giận. Nàng cho rằng lộ thần chỉ thuận miệng nói những lời khiếm nhã kia để ép buộc nàng thôi học, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. Tên tiểu tử này lại dám trêu chọc đại võ trưởng công chúa là nàng. Phải biết rằng nàng đã hơn 30 tuổi, đủ làm mẹ hắn rồi. Lúc Võ Quân Uyển đang suy nghĩ làm sao để lộ thần đồng ý ký tên, thì nghe thấy tiếng Bùi Hồng từ ngoài xe ngựa vọng vào. Trưởng công chúa, người có cảm thấy gì không? Võ Quân Uyển vén rèm xe lên, nghi hoặc hỏi. Bùi công, sao vậy? Thấy Võ Quân Uyển hình như không cảm thấy gì khác thường, Bùi Hồng nhíu mày, nói. Vừa nãy ở Bắc Vương phủ, lão hủ cảm thấy chân khí trong người hỗn loạn vô cùng, trong lòng dâng lên một áp lực lớn, khiến lão hủ khó thở. Nghe vậy, Võ Quân Uyển sửng sốt, sao nàng lại không có cảm giác gì? Võ Quân Uyển nói, kỳ lạ, sao bản cung không có cảm giác đó? Bùi Hồng suy nghĩ một lát, rồi nói, hay là Gia Cát Trọng Quang đang tạo áp lực lên lão hủ? Nghe Bùi Hồng nói vậy, Võ Quân Uyển chợt hiểu ra, nếu Gia Cát Trọng Quang thực sự đã là cường giả thiên nhân cảnh, thì cường giả thiên nhân cảnh quả thực có thể khóa chặt người khác ngay cả khi chưa nhìn thấy, đồng thời tạo áp lực lên người đó. Nghĩ đến đây, Võ Quân Uyển cau mày, nói, vậy ra Gia Cát Trọng Quang thật sự đã đột phá đến thiên nhân cảnh rồi. Bùi Hồng nói, khả năng rất cao, nếu chỉ là đại tông sư, dù là Gia Cát Trọng Quang thời kỳ đại tông sư cũng không thể khiến lão hủ có cảm giác áp lực như vậy, chỉ sợ chỉ có cường giả thiên nhân cảnh mới có uy áp mạnh mẽ đến thế. Nghe Bùi Hồng nói vậy, Võ Quân Uyển rơi vào trầm tư. Hiện giờ Bắc Quốc có cường giả thiên nhân cảnh, mà Bắc Vương lại là người có thiên phú võ đạo cao cường và tham vọng lớn, tương lai Bắc Quốc và đại võ chắc chắn sẽ xảy ra chiến tranh, Bắc Quốc sẽ trở thành mối đe dọa lớn nhất của đại võ. Xem ra về đến triều đình, nàng phải khuyên phụ hoàng phái sứ giả đến đại hạ. Bắc Quốc có cường giả thiên nhân cảnh, chỉ riêng điều đó thôi đại võ đã không thể địch nổi. Hơn nữa Bắc Quốc đang phát triển nhanh chóng, tuy nhân khẩu hiện tại chưa nhiều, nhưng nếu một ngày nào đó lộ thần chinh phục toàn bộ đại hạ, trở thành hạ hoàng kế tiếp, nắm giữ toàn bộ đại hạ, e rằng đại võ cũng không phải là đối thủ của đại hạ. Tuy bọn họ rất muốn châm ngòi chiến tranh giữa Bắc Quốc và đại hạ, nhưng Võ Quân Uyển không muốn thấy đại hạ triều đình dễ dàng thất bại trước Bắc Quốc. Nếu đại hạ sụp đổ, đại võ sẽ đối mặt với một kẻ thù mạnh hơn, đó là tai họa đối với đại võ. Hiện tại đại hạ triều đình vẫn còn sức chống lại Bắc Quốc, vần đây không phải có lời đồn hoàng thất đại hạ có cách đối phó với cường giả thiên nhân cảnh sao? Nếu đại hạ và Bắc Quốc có thể đánh một trận, thì đại võ nên đứng về phía đại hạ, cùng nhau chống lại Bắc Quốc. Tất nhiên, kết quả tốt nhất là đại hạ và Bắc Quốc hai bên cùng tổn hại, rồi đại võ thừa cơ ngư ông đắc lợi. Lúc chạng vạng, Ngộ Thần đang phê duyệt công văn trong thư phòng, bỗng có tiếng gọi từ ngoài cửa. Vương gia, có tin tức của Dung Dung. Nghe vậy, Lộ Thần hơi sững sờ, rồi buông bút xuống, nói với Lâm Uyển Vân ngoài cửa, Lâm Di, vào đi. Lâm Uyển Vân liền bước vào thư phòng. Tối nay nàng mặc áo dài màu xanh, tôn lên thân hình đầy đặn, tắt lên vẻ quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành. Sau khi vào phòng, Lâm Uyển Vân đóng cửa kỹ, rồi cầm một bức thư đến trước mặt Lộ Thần. Thấy thư trong tay Lâm Uyển Vân, Lộ Thần tò mò hỏi, thư này? Lâm Uyển Vân đáp, đây là thư Dung Dung nhờ người mang xuống núi. Lộ Thần hơi kinh ngạc, Trần Uyển Dung bị sư phụ giam cầm mà còn có thể nhờ đệ tử mang thư xuống núi sao? Lâm Uyển Vân đưa thư của Trần Uyển Dung cho Lộ Thần. Lộ Thần nhận lấy, mở ra và đọc kỹ. Đọc xong, Ngộ Thần càng thêm kinh ngạc, ngoài ngạc nhiên còn có chút vui mừng. Không ngờ sư phụ Trần Uyển Dung lại không thật sự ngăn cản nàng làm người yêu của mình. Nhưng mà, thấy Lộ Thần đọc thư mà ngẩn người, Lâm Uyển Vân tò mò hỏi, Dung Dung viết gì trong thư? Lâm Uyển Vân cầm thư đến ngay cho Lộ Thần, nên cũng không biết thư viết gì. Lộ Thần đáp, nàng nói sư phụ không ngăn cản ta và nàng, nhưng sư phụ nàng sẽ đích thân xuống núi xem ta là người như thế nào trong thời gian ngắn nữa. Nàng bảo ta trong thời gian sư phụ nàng đến Bắc Quốc, đừng để tâm quá nhiều vào nữ sắc. Nghe Lộ Thần, Lâm Uyển Vân kinh ngạc hỏi, thật sao? Tôn giả thật sự đồng ý các người ở bên nhau? Theo Lâm Uyển Vân, tôn giả là người nghiêm khắc, nhất là với Trần Uyển Dung. Từ sau vụ Sở Nguyệt, tôn giả thường nhắc nhở Trần Uyển Dung đừng tìm nam nhân, nói nam nhân đều không tốt. Lâm Uyển Vân tưởng rằng khi nghe Trần Uyển Dung bị Lộ Thần làm hại, tôn giả sẽ đến Nhạn Thành tìm Lộ Thần gây sự. Không ngờ tôn giả không những không tìm Lộ Thần gây sự, lại còn đồng ý hai người ở bên nhau. Lộ Thần nói, Dung Dung còn nói trong thư, sư phụ nàng nói nếu ta có thiên phú, sẽ nhận ta làm đệ tử. Lâm Uyển Vân kích động nói, nếu vậy thì tốt rồi. Như vậy quan hệ của người và Dung Dung sẽ chính danh. Nếu Lộ Thần trở thành đệ tử của tôn giả, thì cũng là người của Huyền Nguyệt Cung. Trần Uyển Dung tìm người trong Huyền Nguyệt Cung làm đạo lữ thì sẽ không ai nói gì. Lộ Thần trầm tư nhìn bức thư trong tay, Thực ra hắn không chắc nội dung bức thư có đúng không, hắn chưa từng thấy chữ viết của Trần Uyển Dung. Hơn nữa Trần Uyển Dung vẫn còn ở Huyền Nguyệt Cung, không biết nàng có bị giam giữ hay không. Bức thư này từ Huyền Nguyệt Cung đưa ra, cũng có thể là người khác mạo danh Trần Uyển Dung viết. Nghĩ đến đây, Lộ Thần đưa thư cho Lâm Uyển Vân. Lâm Di, người xem chữ viết trong thư có phải là chữ của Dung Dung không? Nghe Lộ Thần, Lâm Uyển Vân lập tức hiểu ý. Lâm Uyển Vân nhận lấy thư, nhấc nhìn, đây đúng là chữ của Dung Dung. Lộ Thần tiếp tục hỏi, người có hỏi đệ tử Huyền Nguyệt Cung hiện giờ Dung Dung ở Huyền Nguyệt Cung thế nào không? Lâm Uyển Vân đáp, có hỏi. Đệ tử Huyền Nguyệt Cung nói Dung Dung về Huyền Nguyệt Cung rồi gặp tôn giả vài lần, tôn giả hình như không phạt nàng, nàng vẫn là cung chủ, hiện giờ việc trong Huyền Nguyệt Cung vẫn do nàng quản lý. Lộ Thần nghĩ, sư phụ Trần Uyển Dung không phạt nàng, vậy có phải bức thư này là thật? Sư phụ Trần Uyển Dung thật sự rất độ lượng sao, lại đồng ý hai người ở bên nhau? Hắn tưởng rằng sư phụ nàng sẽ rất tức giận. Lâm Uyển Vân cũng thấy Lộ Thần lo lắng gì, nói, thực ra tôn giả đồng ý cũng không lạ, năm đó mẹ người gả cho Hạ Hoàng, lúc đầu bà ấy cũng rất phản đối, cuối cùng cũng phải đồng ý, người và Dung Dung đã thành sự thực, phản đối lúc này cũng vô ích, nên bà ấy đồng ý cũng là chuyện thường. Lộ Thần nói, cũng đúng. Nhưng Lộ Thần vẫn lo lắng, liền hỏi Lâm Uyển Vân, sư phụ Dung Dung là người thế nào? Đối với câu hỏi này, Lâm Uyển Vân không biết trả lời thế nào, suy nghĩ một lát rồi đáp, là một vị tiên tử thực sự. Lộ Thần cười nói, ta hỏi là tính cách của bà ấy thế nào? Lâm Uyển Vân đáp, ta cũng chưa từng gặp nàng mấy lần, đối với nàng không hiểu biết nhiều, nhưng ta nghe Dung Dung nói, tôn giả là người khá nghiêm nghị. Lộ Thần nghĩ thầm, được rồi, dù sao đến lúc đó Trần Uyển Dung sư tôn cũng tới Nhạn Thành, binh tới tướng cản, nước tới đất ngăn, đến lúc ấy hắn sẽ biết Trần Uyển Dung sư tôn là người thế nào. Hắn cũng không muốn xung đột với Huyền Nguyệt Cung, dù sao Huyền Nguyệt Cung nắm giữ loại vũ khí có thể hủy diệt cả một đỉnh núi, vị tôn giả kia lai lịch chắc chắn không đơn giản, nếu xung đột trực tiếp với Huyền Nguyệt Cung, Bắc Quốc chưa chắc thắng được. Lâm Uyển Vân lại nói, thần nhi, không có việc gì ta ra ngoài trước, ngươi cứ tiếp tục làm việc đi. Lộ Thần đáp, ừng, ốt. Lâm Uyển Vân xoay người rời khỏi thư phòng. Sau khi Lâm Uyển Vân đi, Lộ Thần đứng dậy trở về điện chính dùng cơm chiều. Ăn tối xong, các thê thiếp của Lộ Thần trở về phòng mình. Sở Ngữ Cầm và Sở Thanh Ly về đến sân nhỏ của mình. Sở Thanh Ly nghĩ, dừa tỷ tỷ mình đã sa vào tay tên bại hoại đó rồi, hắn hẳn không đến phòng tỷ tỷ qua đêm. Nàng quyết định tối nay ngủ cùng Sở Ngữ Cầm. Sở Ngữ Cầm không nói gì. Sau khi vào phòng, Sở Thanh Ly tò mò hỏi, tỷ tỷ, mang thai cảm giác thế nào? Sở Ngữ Cầm cười đáp, chờ ngươi mang thai con của thần nhi, ngươi sẽ biết. Rồi nàng trêu chọc, Thanh Ly, ngươi đột nhiên hỏi vậy, chẳng lẽ muốn có con? Sở Thanh Ly vội đáp, ta không muốn sinh con cho tên hỗn đản đó, ta chỉ hỏi vậy thôi. Ngược lại là tỷ tỷ, ngươi đã gả cho hắn, là nữ nhân của hắn rồi, mà vẫn gọi hắn là thần nhi, ngươi không thấy xấu hổ sao? Sở Ngữ Cầm mặt đỏ lên, nàng đã gả cho Lộ Thần một thời gian, cũng muốn thay đổi cách gọi, nhưng không biết sao, khi gọi hắn, nàng vẫn không kìm được gọi thần nhi, chính trong phủ cũng không ai sửa lại cách gọi này, nên nàng vô tình vô ý cứ gọi như vậy. Tuy đã gả cho Lộ Thần, nhưng trong phủ nàng vẫn như người bề trên của Lộ Thần. Thực ra, so với gọi thần nhi, gọi phu quân còn khiến Sở Ngữ Cầm xấu hổ hơn. Nàng đã chấp nhận Lộ Thần, nhưng trong lòng vẫn chưa vượt qua được rào cản tuổi tác. Chủ yếu là họ sống với nhau quá lâu, không phải thay đổi được trong chốc lát. Sở Thanh Ly lại hỏi, tỷ tỷ, sao tỷ dễ dàng mang thai con của tên bại hoại đó thế? Gia Luật Nam Yên và những người khác cùng phòng với hắn nhiều lần mà bụng vẫn không lớn. Sở Ngữ Cầm mặt đỏ đáp, tỷ cũng không rõ. Gần đây, Gia Luật Nam Yên thử xuyên kéo nàng lại, nhỏ giọng hỏi nàng mang thai con Lộ Thần thế nào, nàng và Lộ Thần cùng phòng ra sao. Hiện giờ cả phủ chỉ có nàng mang thai con Lộ Thần, lại còn một lần thành công, tự nhiên khiến các nữ nhân khác tò mò. Nam nữ ân ái rồi mang thai là chuyện thường, nhưng nghĩ đến mình mang thai con Lộ Thần, Sở Ngữ Cầm vẫn thấy xấu hổ. Nàng cảm thấy mọi người trong phủ có phải đang đoán nàng và Lộ Thần làm gì đặc biệt không, nên mới dễ dàng mang thai. Sở Thanh Ly nhìn mặt Sở Ngữ Cầm đỏ bừng, nghi ngờ hỏi, tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ đã ngủ với tên bại hoại đó từ lâu rồi, nên mới nhanh mang thai con hắn thế? Sở Ngữ Cầm đáp, ngươi nói bậy gì đó, tưởng tỷ giống ngươi sao? Sở Thanh Ly mím môi, muốn nói mình trước kia cũng vì Sở Ngữ Cầm, nhưng lại nuốt lời vào, giờ nàng cũng không tin mình nói được điều đó. Giờ Sở Thanh Ly đã tỉnh táo lại, nàng nhận ra mình trước kia đồng ý giao dịch với Lộ Thần hoàn toàn là chủ động hiến thân. Nàng ban đầu coi Lộ Thần là tên vô gì, vậy mà lại tin tưởng hắn, đồng ý giao dịch 100 lần, chẳng phải tự chuốc lấy khổ sao? Nhưng giờ nói những điều này cũng vô ích, nàng giờ đã là thành viên hậu cung của Lộ Thần, nói thêm cũng vô dụng, dù sao nàng và tỷ tỷ đều không thoát khỏi tay tên bại hoại đó. Sở Thanh Ly đưa tay vuốt ve bụng Sở Ngữ Cầm, nàng lẩm bẩm, không biết là con trai hay con gái. Sở Ngữ Cầm mỉm cười, dù con trai hay con gái, ta tin thần nhi đều sẽ thích. Sở Thanh Ly đáp, chưa chắc, ai biết hắn có thật sự thích hay không. Trong lòng lại ghét bỏ, ta thấy vẫn nên sinh con trai cho hắn. Hắn trước kia không nói đối xử công bằng với các con sao? Tỷ tỷ cứ sinh thêm mấy đứa con trai nữa, chia gia sản của hắn, trả thù hắn, để hắn không được khi dễ hai chị em mình. Lời Sở Thanh Ly vừa dứt, tiếng Lộ Thần vang lên ngoài cửa, trả thù ta, tốt lắm, ta còn mong các ngươi trả thù ta. Lộ Thần đẩy cửa vào, Sở Thanh Ly sửng sốt. Lộ Thần đóng cửa lại, cười nói, Thanh Ly, ngươi sai bảo tỷ tỷ trả thù ta sao? Hay là tự mình sinh cho ta mười mấy đứa con để trả thù đi. Sở Thanh Ly hừ một tiếng, ta lại không mang thai được. Nếu mang thai được, đừng nói mười mấy đứa, mấy trăm đứa ta cũng sinh cho ngươi xem. Để con ta chia hết gia sản của ngươi, xem ngươi lấy gì nuôi chúng nó. Lộ Thần sửng sốt, đương nhiên biết Sở Thanh Ly chỉ nói chơi. Dù Sở Thanh Ly có giỏi đến mấy cũng không thể sinh mấy trăm đứa con cho hắn. Nhưng lời Sở Thanh Ly nhắc nhở Lộ Thần, nếu một ngày con cái hắn càng nhiều, tương lai sắp xếp chúng ra sao sẽ là vấn đề lớn. Hệ thống của hắn quyết định hắn không thể chỉ có vài nữ nhân hiện tại, cũng không thể chỉ có 6 đứa con, mà con cái trưởng thành rồi vẫn sẽ sinh con. Cứ thế tiếp tục, với tu vi của hắn, hắn có thể sống rất lâu. Khi còn sống, chắc chắn nhìn thấy nhiều đời chất chít của mình. Nhưng tối nay không phải lúc bàn chuyện này. Hắn đến tìm Sở Ngữ Cầm là có chuyện muốn hỏi nàng. Lộ Thần đến bên giường, ngồi cạnh Sở Thanh Ly. Sở Thanh Ly thấy mình cản trở Lộ Thần và tỷ tỷ, đứng dậy, định nhường chỗ cho họ, tự mình rời đi. Tỷ tỷ, muội muội không làm phiền các người. Nàng định đi, Lộ Thần giữ lấy tay nàng, dùng sức kéo nàng vào lòng, để nàng ngồi lên đùi mình. Lộ Thần thì thầm bên tai Sở Thanh Ly, Thanh Ly, làm gì vậy? Ta chưa bảo ngươi đi mà, ngươi không phải bảo ta sinh con trả thù ngươi sao? Ngươi đi rồi, ta làm sao mang thai con ngươi được? Sở Thanh Ly sửng sốt, mặt lạnh tanh bỗng đỏ lên, trong lòng nghĩ, tên hư hỏng này chẳng lẽ định làm chuyện đó trước mặt tỷ tỷ mình. Sở Lữ Cầm mặt cũng đỏ hơn, Lộ Thần không cho Sở Thanh Ly đi, chắc chắn có ý đó. Sở Thanh Ly vội đáp, tỷ tỷ còn mang thai, vương gia muốn làm gì thì đến phòng ta đi. Chỉ có hai người với Lộ Thần, Sở Thanh Ly không thấy sao, nhưng trước mặt tỷ tỷ, Sở Thanh Ly không thể chấp nhận. Nàng không muốn để tỷ tỷ thấy bộ dạng xấu xí của mình. Lộ Thần đáp, không cần, cứ ở đây đi, ta còn có chuyện tìm tỷ tỷ ngươi. Lộ Thần đặt tay lên dây lưng Sở Thanh Ly, kéo nó ra, thấy Lộ Thần thật sự làm vậy. Sở Thanh Ly giãy giụa, không được, tỷ tỷ còn ở đây. Lộ Thần không nói gì, đứng dậy đặt Sở Thanh Ly lên giường, cúi xuống, ngăn chặn môi nàng. Đại hạ, kinh thành. Sau khi màn đêm buông xuống, đường phố kinh thành không còn nhộn nhịp như ban ngày. Vì đang trong thời kỳ đặc thù, nên kinh thành thực hiện chính sách cấm đi lại ban đêm. Nếu là trước kia, đại hạ kinh thành vẫn khá sầm uất về đêm. Ngay khi mọi người chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên một vệt kim quang từ hoàng cung bắn ra, xuyên thẳng tới tận chân trời. Lúc này, trong hoàng cung, một nam nhân mặc áo trắng kích động nói, thì ra là thế, thì ra là thế. Nhìn thấy vệt kim quang từ hoàng cung bắn lên, chiếu sáng cả kinh thành, các quan trong kinh lập tức nhớ đến sự việc xảy ra ở Bắc Quốc cách đây không lâu. Tức thì, lòng các quan viên đều lo lắng bất an. Tuy vệt kim quang này cho thấy hoàng thất có thể đã xuất hiện một cường giả thiên nhân cảnh, nhưng điều đó cũng có nghĩa là hạ hoàng sẽ càng củng cố quyền lực đối với triều đình. Phải biết, hạ hoàng hiện giờ vẫn chưa thanh toán hết các thế gia của đại hạ. Các quan viên thế gia trong kinh thành đều cảm thấy đại họa sắp đến. Giang Nam thế gia, một tập đoàn lợi ích khổng lồ như vậy, hạ hoàng nói động thủ liền động thủ. Hiện giờ, các thế gia còn lại cũng lục đục bất an. Nếu hoàng thất lại xuất hiện cường giả thiên nhân cảnh, vậy họ lấy gì mà đấu với hạ hoàng? Bắc Quốc, Bắc Vương phủ, trong phòng, ánh nến lung linh, Sở Ngữ Cầm nhìn cảnh tượng trước mắt, hơi thất thần, mặt đỏ lên. Dù nàng cho rằng chuyện này rất bình thường, nhưng tận mắt chứng kiến Lộ Thần tấn công Sở Thanh Ly vẫn khiến nàng có chút bàng hoàng. Thực ra, trước đây Mục Tử Huyên đã đề cập với nàng, bảo nàng thuyết phục Lộ Thần, về sau nếu có thêm nữ nhân trong phủ hầu hạ vương gia, có thể tăng thêm số lượng cho phù hợp. Mục Tử Huyên nhờ Sở Ngữ Cầm nói chuyện với Lộ Thần chủ yếu là vì thân phận đặc biệt của Sở Ngữ Cầm. Bà là người duy nhất có tư cách trưởng bối. Nếu bà nói, Lộ Thần hẳn sẽ nghe. Nhưng Sở Ngữ Cầm vẫn chưa tìm được cơ hội nói chuyện này với Lộ Thần. Không ngờ Lộ Thần lại trực tiếp kéo Sở Thanh Ly vào phòng mình làm chuyện xấu. Để không làm phiền Lộ Thần, Sở Ngữ Cầm đứng dậy, ngồi xuống ghế đầu giường. Lâu lắm, Lộ Thần mới ngồi dậy, rồi hỏi, Sở Di, ngươi hiểu bao nhiêu về mẫu thân ta? Lúc này, Sở Thanh Ly thấy Lộ Thần ngồi dậy, định dãy dụa, nhưng nghe Lộ Thần hỏi chuyện nghiêm túc về chị gái mình, nàng hơi sững sờ, rồi để mặc Lộ Thần làm loạn. Sở Ngữ Cầm thấy Lộ Thần vừa làm chuyện xấu, vừa hỏi mình về Sở Nguyệt, cảm thấy cảnh tượng này thật kỳ lạ, nhưng bà vẫn trả lời, ta từ nhỏ đã ở bên cạnh mẫu thân người, có lẽ trên đời này không ai hiểu mẹ người hơn ta. Lộ Thần vừa khống chế Sở Thanh Ly vừa nói, Sở Di biết mẫu thân ta chết như thế nào không? Nghe câu hỏi này, Sở Ngữ Cầm sững sờ. Bà không ngờ Lộ Thần lại điều tra nguyên nhân cái chết của Sở Nguyệt. Sau một lúc im lặng, Sở Ngữ Cầm nói, mẫu thân người chết có liên quan rất lớn đến phụ hoàng người. Lúc trước, phụ hoàng người ép mẫu thân người đi Huyền Nguyệt cung mượn thần khí. Kết quả trên đường về, mẫu thân người bị thích khách phục kích. Mẫu thân người liều mạng, giết hết thích khách, nhưng khi trở về hoàng cung thì đã không được nữa. Có lẽ mẫu thân người đã sớm biết đi Huyền Nguyệt cung sẽ gặp nguy hiểm, nên lần đó bà ấy không mang ta đi. Nghe vậy, Lộ Thần hít sâu một hơi, rồi tiếp tục hỏi, vậy mẫu thân ta có mang thần khí của Huyền Nguyệt cung về kinh thành không? Sở Nữ Cầm đáp, không có. Lộ Thần lại hỏi, thế thì thần khí đó của Huyền Nguyệt cung sao lại rơi vào tay phụ hoàng ta? Sở Nữ Cầm đáp, khi trở về kinh thành, mẫu thân người phát hiện có người muốn cướp đoạt thần khí đó, nên đã giấu nó đi. Sau khi mẫu thân người mất, hạ hoàng sai người tìm thấy nó. Nghe Sở Ngữ Cầm nói vậy, Lộ Thần lại hít sâu một hơi, rồi đột nhiên trở nên hung dữ. Sau một lúc lâu, Lộ Thần lại hỏi, Sở Di, ta còn một câu hỏi cuối cùng. Người hầu như luôn ở bên cạnh mẫu thân ta, nên người hẳn biết đáp án. Nghe Lộ Thần, Sở Ngữ Cầm nhìn Lộ Thần đang hành hạ Sở Thanh Ly. Bà cảm thấy tâm trạng Lộ Thần lúc này không tốt. Sở Ngữ Cầm nói, người hỏi đi, ta biết gì sẽ nói hết cho người. Lộ Thần hỏi thẳng, ta có phải là con ruột của Hạ Hoàng không? Nghe câu hỏi đó, Sở Ngữ Cầm sững sờ. Thấy Sở Ngữ Cầm không trả lời ngay, Lộ Thần biết bà nhất định biết vài chuyện trong đó. Lúc này, Lộ Thần lật Sở Thanh Ly lại, rồi đè lên nói, Sở Di, người nói thẳng cho ta biết đi, dù kết quả thế nào ta cũng chấp nhận. Sở Ngữ Cầm thở dài, mẫu thân người từng dặn ta, dù thế nào cũng đừng nói lai lịch của người cho người. Nhưng mẫu thân người cũng là vì muốn người bình an sống cả đời, nên mới không muốn người biết. Bây giờ người đã có tiên duyên, không còn là người thường, ta nói cho người bây giờ cũng không sao. Mười mấy tuổi, mẫu thân người thu được một hạt châu phát ra ánh sáng lục, ta không biết bà ấy lấy nó ở đâu. Sau khi gả cho Hạ Hoàng, mỗi lần Hạ Hoàng đến phòng bà ấy đều dùng tinh huyết của Hạ Hoàng nuôi hạt châu đó. Cho đến một ngày, bà ấy đặt hạt châu đó vào người mình. Vài tháng sau, bà ấy mang thai người. Nghe Sở Ngữ Cầm, Lộ Thần sững sờ, ngừng động tác, hắn cứ tưởng cha mình là người khác, không ngờ lại ra nông nỗi này, thật quá khó tin. Lúc này, Sở Thanh Ly rất khó chịu, nhưng nghe Lộ Thần và chị gái nói chuyện, biết họ đang nói chuyện quan trọng, nên không dám cử động. Nàng cũng không ngờ tên bại hoại này lại có lai lịch đặc biệt như vậy. Không trách chị gái nàng dù thế nào cũng không chịu rời bỏ Lộ Thần. Xem ra là chị gái nàng đã hứa với Sở Nguyệt sẽ mãi bảo vệ tên bại hoại này. Một lát sau, Lộ Thần lại tiếp tục, vừa làm vừa nói. Nói như vậy, ta cũng coi như là con ruột của phụ hoàng ta. Dù sao hạt châu lục kia đã hấp thu tinh huyết của phụ hoàng ta. Sở Ngữ Cầm nói, cái này ta cũng không rõ. Lúc này, Sở Ngữ Cầm đột nhiên nhớ ra điều gì, rồi nói tiếp. Đúng rồi, khi mang thai người, mẫu thân người từng nói vài lời kỳ lạ với bụng mình. Ví dụ bà ấy thường lẩm bẩm nói, chỉ cần người thật sự là con bà ấy là tốt rồi. Nghe vậy, Lộ Thần nghĩ, theo lời này, chẳng lẽ trong mắt mẫu thân hắn không phải con ruột của bà ấy. Dù hắn không phải sinh ra theo cách bình thường, nhưng hắn vẫn từ bụng mẫu thân hắn mà ra. Sao mẫu thân hắn lại cho rằng hắn không phải con bà ấy? Lộ Thần thở hổn hển hỏi, hô, hô, bà ấy còn nói lời kỳ lạ nào khác không? Sở Ngữ Cầm đáp, bà ấy còn nói rất mong chờ thấy người lớn lên, mong người có thể sống như một người bình thường. Nói đến đây, Sở Ngữ Cầm buồn bã, thở dài, bây giờ nghĩ lại, mẫu thân người nói những lời đó, chỉ sợ đã sớm đoán được kết cục của mình. Nghe vậy, Lộ Thần nghĩ, chỉ sợ mẫu thân hắn không đơn giản, bà ấy hẳn biết vài chuyện liên quan đến hắn, tiếc là mẹ ruột hắn đã mất, muốn hỏi bà ấy vài chuyện về lai lịch của mình cũng không được, xem ra phải tìm cơ hội hỏi ông ngoại mình, biết đâu ông ấy biết vài chuyện về mẹ mình. Nghĩ đến đó, Lộ Thần lại hành hạ Sở Thanh Ly. Sở Ngữ Cầm nhìn Lộ Thần và Sở Thanh Ly, nghĩ, thần nhi hẳn là bị lời nói của mình kích động, nên mới chút giận lên người Thanh Ly. Cũng tốt, chờ Lộ Thần chút hết giận dữ, hắn sẽ không khó chịu nữa. Lâu lắm, Sở Thanh Ly nằm liệt trên giường. Lộ Thần quay sang nhìn Sở Ngữ Cầm, cười nhẹ, nương tử, đã khuya thế này rồi, sao còn chưa qua đây ngủ? Nghe vậy, Sở Ngữ Cầm mặt đỏ bừng, cảnh tượng vừa rồi vẫn còn hiện rõ trong đầu nàng. Tiếc là nàng đang mang thai, không thể làm loạn. Sở Ngữ Cầm liếc Lộ Thần, rồi nói, nếu ta không cho người bay lên giữa không trung, người có thể làm được không? Câu nói vừa ra, mặt Sở Ngữ Cầm đỏ bừng, hận không thể tìm lỗ để chui xuống. Lộ Thần nói, tốt, đã khuya rồi, đi nhỉ đi. Thấy Lộ Thần nói vậy, Sở Ngữ Cầm không nói gì thêm, nàng chậm rãi đến bên giường, cởi dây lưng, lộ ra áo trong trắng bên trong. Lộ Thần không do dự, đẩy Sở Thanh Ly ra, sau đó ôm Sở Ngữ Cầm và hôn nàng. Tuy có vài chuyện không thể làm, nhưng ôm ấp hôn hít vẫn không sao. Sáng sớm hôm sau, Lộ Thần tỉnh dậy, thấy Sở Thanh Ly nhìn mình đầy vẻ oán hận, ánh mắt như một người đàn bà oán giận. Lộ Thần ôm lấy thân thể mềm mại của Sở Ngữ Cầm, hỏi: "Ngươi nhìn ta bằng ánh mắt gì vậy?" Sở Thanh Ly hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Tên tiểu hỗn đản này lại làm nàng mất mặt trước mặt tỷ tỷ, thật là hư hỏng. Sau này tỷ tỷ sẽ nghĩ gì về nàng? Chắc chắn sẽ cho rằng nàng là người đàn bà không biết xấu hổ. Đáng giận Lộ Thần, nếu không phải vì hôm qua Lộ Thần vừa ức hiếp nàng vừa nói với tỷ tỷ về chuyện Sở Nguyệt, nàng nhất định sẽ phản kháng kịch liệt. Lúc này, Sở Nữ Cầm đang được Lộ Thần ôm chặt trong lòng, lên tiếng: "Thần nhi, nếu con muốn biết thêm về mẫu thân, hãy hỏi ngoại công đi. Ngoại công rất yêu thương mẫu thân con từ nhỏ, hẳn biết nhiều điều ta không biết." Lộ Thần đáp: "Ừm, lát nữa con sẽ đi." Nói rồi, Lộ Thần vuốt ve người Sở Ngữ Cầm, rồi thì thầm bên tai nàng: "Nương tử tốt của ta." Thân thể nàng mềm mại và ấm áp, ôm thật thoải mái. Nghe vậy, mà Sở Ngữ Cầm lại đỏ bừng. Tên tiểu hỗn đản này chỉ biết trêu chọc nàng, biết nàng đang mang thai, không thể thân mật với hắn, còn cứ kích thích nàng. Thấy Sở Ngữ Cầm mặt đỏ bừng, ánh mắt ngấn lệ, Lộ Thần không trêu chọc nàng nữa, đứng dậy. Sở Ngữ Cầm lập tức giúp hắn mặc quần áo. Nửa canh giờ sau, Lộ Thần đến Sở gia. Đến nơi, hắn thấy khắp cửa Sở gia đều là giấy trắng mực đen, như đang làm tang lễ. Thấy vậy, Lộ Thần liền hỏi người hầu Sở gia: "Có chuyện gì vậy?" "Cai chết rồi." Người hầu đáp: "Bẩm vương gia, gia chủ đang làm tang lễ cho Sở thiếu gia. Lương Túng về báo cho Lộ Thần chuyện Sở Hồng Phi chết, nhưng Lộ Thần không nói ngay với Sở Hùng. Tuy nhiên, mấy ngày trước Lộ Thần phát hiện Sở Hùng vẫn sai người đi Giang Nam tìm Sở Hồng Phi. Lộ Thần nghĩ, tuy phản quân Giang Nam đã bị tiêu diệt, thế gia Giang Nam cũng bị diệt tộc, nhưng vẫn còn nhiều người thế gia Giang Nam trốn thoát. Có lẽ Sở Hùng cho rằng Sở Hồng Phi cũng thừa cơ trốn thoát, nhưng để Sở Hùng chờ người không bao giờ trở về, còn không bằng nói thẳng với ông ấy. Sau đó, Lộ Thần bảo Lương Túng kể cho Sở Hùng chuyện Sở Hồng Phi bị bắt hoàng tử đá xuống biển. Dù Sở Hồng Phi có phản nghịch thế nào, cũng là con trai Sở Hùng. Sở Hùng vốn không có con gái, giờ lại mất con trai, quả thật cô đơn. Nhanh chóng, người hầu Sở gia dẫn Lộ Thần đến phòng khách. Sở Hùng trông rất tiều tụy. Lộ Thần nói: "Ông ngoại, hãy nén nỗi đau thương đi. Cũng tại ta lúc trước không bảo Lương Túng cứu cữu cữu." Sở Hùng thở dài: "Cai hay, không trách vương gia. Đây đều là do Hồng Phi tự chuốc lấy. Ta đã sớm bảo hắn đừng ở Giang Nam nữa, hắn không nghe, cứ muốn theo bọn điên đó. Hơi, giờ nói những điều này cũng vô ích." Nói rồi, Sở Hùng nhìn Lộ Thần, hỏi: "Không biết vương gia hôm nay đến tìm ta vì việc gì?" Lộ Thần đáp: "Ta muốn biết vài điều về mẫu thân ta." Nghe vậy, Sở Hùng hơi sững sờ. Thấy Sở Hùng sững sờ, Lộ Thần nghĩ: "Ông ngoại vừa mới chịu nỗi đau mất con, mình lại đến hỏi về mẫu thân. Đụng vào vết thương lòng ông ấy, liệu có hơi không hay?" Nghĩ vậy, Lộ Thần đứng dậy: "Ông ngoại, hôm nay không tiện, con sẽ đến sau." Sở Hùng lấy lại tinh thần, vội nói: "Không sao, con muốn biết gì cứ hỏi đi." Nghe Sở Hùng nói vậy, Lộ Thần lại ngồi xuống, hỏi thẳng: "Ta muốn biết mẫu thân ta có phải con ruột của ông không?" Nghe vậy, Sở Hùng lại sững sờ, tông ta không ngờ Lộ Thần lại đột nhiên hỏi câu đó. Sở Hùng tò mò hỏi lại: "Vương gia sao lại hỏi câu này?" Lộ Thần nói: "Ta cảm thấy mẫu thân ta có thể không phải người thường, nên ta muốn biết bà ấy có phải sinh ra ở Sở gia không." Sở Hùng rơi vào trầm mặc, không trả lời ngay. Một lát sau, ông mới nói: "Mẫu thân ngươi đích thực là có ta, nhưng lúc nàng mang thai, không phải mang thai bình thường." Nghe Sở Hùng nói vậy, Lộ Thần lập tức nhớ lời Sở Ngữ Cầm nói tối qua, việc hắn ra đời liên quan đến một viên ngọc xanh lục, chẳng lẽ mẫu thân hắn cũng mang thai như vậy? Lúc này, Sở Hùng tiếp tục nói: "Năm đó ta lên núi săn, gặp một cô gái bị thương, ta mến nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên, liền đưa nàng về Sở gia và chữa trị cho nàng. Sau đó cô gái ấy cưới ta, trở thành vợ cả của ta, tức bà ngoại của con. Ngay động phòng, bà ngoại con nói với ta rằng bà ấy không phải người thường, không có khả năng sinh nở bình thường, cần phương pháp đặc biệt mới có thể mang thai, và hỏi ta có đồng ý dùng phương pháp đó để có con không. Ta không nghĩ nhiều, đồng ý với bà ngoại con. Bà ấy lấy ra một viên ngọc vàng, dùng máu ta để nuôi dưỡng viên ngọc vàng đó, rồi đặt viên ngọc vào người bà ấy. Sau đó bà ấy mang thai mẫu thân con, nhưng sau khi bà ngoại con sinh ra mẫu thân con không lâu, bà ấy mất." Nói đến đây, Sở Hùng vô cùng buồn bã và thương tâm. Nghe Sở Hùng nói vậy, Lộ Thần nghĩ, quả nhiên, các mình và mẫu thân ra đời giống nhau. Mẫu thân và bà ngoại mình đều không phải người thường. Lộ Thần tiếp tục hỏi, bà ngoại ta bị bệnh gì mà mất? Sở Hùng bình tĩnh lại, sau một lúc lâu mới đáp, ta cũng không biết bà ấy bị bệnh gì. Một buổi sáng, bà ấy đột nhiên nói với ta bà ấy muốn đi, rồi nằm trên giường không dậy nổi nữa. Ta hầu như gọi hết tất cả ngự y Tô Phong Thành đến Sở ra, nhưng không ai biết bà ấy bị bệnh gì. Vài ngày sau, bà ấy mất. Nói xong, cả phòng khách im lặng. Lộ Thần và Sở Hùng im lặng hồi lâu. Lộ Thần nghĩ, chẳng lẽ mẫu thân mình đã biết bà ấy sẽ mất trước khi mình lớn lên? Tuy cái chết của bà ấy có liên quan đến Hạ Hoàng, nhưng cũng có thể là do tuổi thọ của bà ấy đã hết. Có phải do bà ngoại và mẫu thân mình đều có sứ mệnh là sinh ra một người thừa kế thông qua loại ngọc đặc biệt đó? Khi người thừa kế ra đời, sứ mệnh của họ hoàn thành, và họ cũng gần đến lúc chết. Nhưng mẫu thân mình biết sứ mệnh của bà ấy như thế nào? Bà ngoại mất không lâu sau khi sinh ra bà ấy. Lý thuyết không ai nói cho bà ấy phải làm gì cả. Lộ thần đột nhiên cảm thấy việc mình sinh ra trên đời này có lẽ không chỉ đơn giản là xuyên không linh hồn. Chỉ xuyên không linh hồn thì không thể có hệ thống. Như thể mọi thứ trên đời này đều được sắp đặt sẵn. Suy nghĩ một lát, lộ thần cảm thấy nghĩ nhiều cũng vô ích. Vẫn nên sinh nhiều con, lấy nhiều phần thưởng. Tiếp tục nâng cao thực lực. Dù hệ thống phía sau có âm mưu gì, khi hắn trở thành đến một cấp độ nhất định, kẻ chủ mưu cuối cùng sẽ tự lộ diện. Giờ mình nghĩ nhiều cũng vô ích, dù sao hắn cũng được hưởng lợi. Đến lúc đó, dù chết cũng không hối tiếc. Lộ thần từ khi về từ sở ra, mỗi ngày sau khi xử lý xong việc triều chính, liền đến nội viện cùng các thê thiếp bồi dưỡng tình cảm. Một mặt, hắn muốn xem liệu có thể dùng hệ thống trực tiếp nâng cảnh giới lên thiên nhân cảnh. Mặt khác, hắn lo lắng mình chỉ là con rối do người khác sắp đặt, nên muốn tận hưởng thú vui trước mắt, dù là con rối hay không. Trước tiên hưởng thụ đã rồi tính. Tuy nghĩ vậy, lộ thần cũng không vì thế mà lơ là việc triều chính. Công văn vẫn phải phê duyệt. Những ngày này hắn liên tục cùng sứ đoàn đại võ thương thảo điều khoản hiệp ước thương mại. Có lẽ vì lộ thần không chịu hợp tác với võ quân Uyển, nên nàng đưa ra những điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Xem ra chẳng muốn hợp tác chút nào. Bắc quốc, nhị chính điện, hôm nay lại là một vòng thương thảo mới. Hiệp ước thương mại đã bàn bạc hơn 10 ngày. Song phương vẫn chưa thỏa mãn điều kiện của nhau. Lộ thần ngồi trên vương tọa, nhìn võ quân Uyển trong điện, nghỉn cười nói, trưởng công chúa, dù sao các ngươi cũng chủ động đến Bắc quốc, phải nhượng bộ vài điều kiện chứ, muốn chiếm hết chỗ tốt, có phải hơi quá đáng không? Võ quân Uyển mặt không đổi sắc, thản nhiên đáp, tuy đại võ chủ động đề nghị hợp tác, nhưng liên quan đến lợi ích quốc gia, bản cung không thể tùy tiện nhượng bộ. Nếu bản cung nhượng bộ, chẳng khác nào phản bội đại võ. Võ Minh ngồi bên cạnh, sắc mặt khó coi, hắn tưởng điều kiện Bắc quốc đưa ra đã khá ổn, có thể ký kết, nhưng võ quân Uyển nhất quyết không đồng ý. Võ Minh định tự mình ký kết hiệp ước, bỏ qua võ quân Uyển, riêng thương lượng với lộ thần, nhưng hắn phát hiện lời mình trong sứ đoàn hoàn toàn vô dụng. Cả sứ đoàn đều là người của võ quân Uyển, nghĩa là võ quân Uyển không mở miệng, những người khác cũng im lặng. Nếu võ Minh giờ này cõng cả đoàn đáp ứng điều kiện của lộ thần, cũng là phản bội đại võ. Hắn đương nhiên không dám làm vậy. Hắn hiểu rõ vì sao võ quân Uyển cứ kéo dài, luôn không hài lòng với điều kiện của Bắc quốc. Rõ ràng là không muốn để công lao lần đi sứ này thuộc về võ Minh, nên mới cố tình gây khó dễ. Nghĩ vậy, võ Minh nắm chặt nắm đấm, rồi nói, hay là chúng ta nhượng bộ một bước. Thư đội Bắc quốc được buôn bán tự do ở đại võ, thương đội đại võ cũng vậy ở Bắc quốc. Võ quân Uyển đáp, việc thương đội là chuyện nhỏ, mấu chốt là thuế thương mại và phạm vi kinh doanh. Bản cung nghe nói Bắc quốc tuy thương nghiệp phát đạt, nhưng nhiều hàng hóa đều do Bắc vương phủ quản lý, không phải thứ gì cũng được buôn bán. Bản cung cho rằng điều này bất công với thương đội đại võ. Thư đội Bắc quốc được kinh doanh tự do ở đại võ, nhưng thương đội đại võ đến Bắc quốc lại bị đủ loại hạn chế. Nếu muốn ký kết hiệp ước, Bắc quốc phải mở cửa một số ngành nghề cho đại võ. Lộ thần cười cười, xem ra võ quân Uyển muốn độc chiếm công lao, không cho võ Minh chút nào. Nàng hẳn biết Bắc quốc không thể nhượng bộ một số điều kiện. Bắc quốc đang cải cách phát triển, quản lý đương nhiên nghiêm ngặt, không phải thứ gì cũng mở cửa được. Võ quân Uyển biết rõ mình sẽ không đồng ý những điều kiện đó, nên cố ý đưa ra để thêm vào hiệp ước. Đang lúc giằng co, một binh lính cẩm y vệ vào điện. Hôm nay tiếp sứ đoàn đại võ, nếu không có việc trọng đại, cẩm y vệ không được tự tiện vào điện. Binh lính đến trước mặt lộ thần, nhỏ giọng nói, vương gia, kinh thành cấp báo, hai chỉ huy sứ đang đợi ngài ở thư phòng. Lộ thần nhíu mày. Lương Túng và Tần Ngọc Sơn biết hôm nay hắn đang thương thảo hiệp ước, giờ lại phái người đến, hẳn là có chuyện lớn xảy ra ở kinh thành. Lộ thần liền đứng dậy, nói với võ quân Uyển, trừ công chúa, thực xin lỗi, bản vương có việc gấp phải xử lý, hôm nay thương thảo đến đây thôi. Nói xong, lộ thần vung tay áo, rời khỏi nhị chính điện. Võ Minh tưởng lộ thần tức giận, liền nói, hoàng tỷ, phụ hoàng sai tỷ đi sứ Bắc quốc, không phải để tỷ đến chọc giận Bắc vương, nghiện nói vì đại võ, nhưng ta thấy tỷ có ý đồ khác. Võ quân Uyển mặt không đổi sắc, thản nhiên đáp, tam đệ, có lợi ích không thể dễ dàng bỏ qua, ngươi là hoàng tử, người kế vị tương lai, nếu bán rẻ lợi ích đại võ, còn có tư cách gì tranh đoạt ngôi vị đó? Võ Minh hừ lạnh một tiếng, đứng dậy rời đi. Cùng lúc đó, lộ thần đến thư phòng. Lương Túng và Tần Ngọc Sơn đứng trước cửa, thấy lộ thần đến thì hành lễ, bái kiến vương gia. Lộ thần bước vào thư phòng, nói, điễn lễ, vào đi, có chuyện gì? Hai người vào thư phòng. Lương Túng đưa thư cho lộ thần, nói, kinh thành xuất hiện dị tượng, giống hệt dị tượng trước đây ở Bắc Vương Phủ. Một tia kim quang xuyên thẳng trời, rồi mây đen ùn ùn kéo đến, Sấm sét nổi lên, Lộ Thần nhíu mày, khó trách hai người vội vã như vậy. Kinh thành lại xảy ra chuyện lớn. Lộ Thần mở thư xem tình báo. Tần Ngọc Sơn nói tiếp, gần đây kinh thành đồn đại hoàng thất xuất hiện một cường giả thiên nhân cảnh, nhưng cũng có lời đồn ra Cát Trọng Quang không phải thật sự là thiên nhân cảnh, chỉ là giả, còn lâu mới đạt đến cảnh giới đó. Lộ Thần suy tư, không ngờ trong thời gian ngắn, hoàng cung lại có người chạm đến cảnh giới thiên nhân. Không biết ai gây ra dị tượng, người đó có thật sự đột phá thiên nhân cảnh hay không, hay chỉ như Gia Cát Trọng Quang, chỉ là nửa bước thiên nhân. Theo lời đồn, người gây ra dị tượng trong hoàng cung chỉ là nửa bước thiên nhân. Lời đồn này nhiều khả năng từ hoàng cung lan truyền ra. Nếu đối phương biết Gia Cát Trọng Quang không đột phá được thiên nhân cảnh, thì người đó cũng có thể đang ở trạng thái giống Gia Cát Trọng Quang, chưa hợp đạo. Là ai? Quốc sư Tư Đầu Sách hay phụ hoàng ta? Phụ hoàng có thánh vật Huyền Nguyệt Cung, là người có khả năng nhất đột phá thiên nhân cảnh. Lưu Túng bổ sung, Triều đình điều động tinh binh từ Nam Phương về Kỳ Quốc biên giới, chuẩn bị tiến vào Kỳ Quốc, khoảng 40 vạn quân, nhưng bệ hạ đã lâu không lên triều, đồn đại bệ hạ bệnh nặng, nghi kịch, các hoàng tử tranh giành quyền lực ngày càng gay gắt, công khai đầu đá, nhưng bệ hạ không can thiệp, xem ra thật sự có chuyện gì đó. Lộ Thần đang suy tư, bỗng cười, phụ hoàng ta đâu có dễ chết vậy. Lộ Thần không tin hạ hoàng nguy kịch, ông ta là đại tông sư, làm sao dễ chết, phụ hoàng chắc chắn đang âm mưu điều gì. Nếu đồn đại gia Cát Trọng Quang không phải thiên nhân cảnh, thì hạ hoàng đã phát hiện, ông ta không thể không hành động. Hạ hoàng sẽ làm gì? Là trực tiếp ra quân đánh Bắc Quốc, hay phái đại tông sư ám sát gia Cát Trọng Quang? Nhưng hạ hoàng giả bệnh lại khiến Lộ Thần khó hiểu. Chẳng lẽ hạ hoàng cho rằng mình sẽ cho rằng ông ta nguy kịch, rồi nổi loạn? Lộ Thần bình tĩnh lại, nói với Lương Túng và Tần Ngọc Sơn, để gián điệp tiếp tục theo dõi kinh thành và triều đình, có tin tức gì thì báo ngay cho bản vương. Lương Túng và Tần Ngọc Sơn đồng thanh đáp, đúng vương gia. Đúng lúc đó, một tên hạ nhân ở cửa bẩm báo, vương gia, đại võ trưởng công chúa cầu kiến. Lộ Thần nói, bảo nàng ra ngoại viện đình chờ bổn vương, bổn vương lập tức đến. Nói xong, Lộ Thần quay sang Lương Túng và Tần Ngọc Sơn, các ngươi đi làm việc của các ngươi đi, thuộc hạ cáo lui. Hai người vừa nói xong liền quay người rời khỏi thư phòng. Lộ Thần không lập tức đi ngoại viện đình, hắn nhìn bản tin trong tay, suy nghĩ một lát rồi quyết định gặp Võ Quân Uyển xong sẽ tìm ra Cát Trọng Quang hỏi ý kiến xem ông ta nghĩ thế nào. Nghĩ đến đó, Lộ Thần lập tức đến ngoại viện. Võ Quân Uyển, người mặc một chiếc áo dài màu tím, đã ngồi trong đình thưởng thức trà long phượng của vương phủ. Thấy Lộ Thần đến, nàng mỉm cười nói, không ngờ bác vương phủ lại có loại trà đặc biệt như vậy, không biết vương phủ có bán loại trà này không. Lộ Thần liếc nhìn Tiểu Nhu, nha hoàn đang dâng trà cho Võ Quân Uyển, lập tức hiểu ra, chắc chắn là Mục Tử Huyên bày trò. Lộ Thần không tức giận, Mục Tử Huyên là vương phi của hắn, hẳn cũng đã nhìn ra hắn đang để ý đến đại võ trưởng công chúa. Hơn nữa, việc để Võ Quân Uyển có ấn tượng tốt với mình rất có lợi. Dù giữa hắn và Võ Quân Uyển không có quan hệ phu thê, hắn cũng có thể thông qua nàng đạt được một số lợi ích. Nhưng việc mời Võ Quân Uyển uống trà long phượng không có gì bất lợi. Lộ Thần bình tĩnh lại, cười nói, nếu trưởng công chúa thích loại trà này, lát nữa bổn vương bảo hạ nhân đưa một cân cho trưởng công chúa. Võ Quân Uyển nói, sao được, trà này không phải trà thường, bản cung sao có thể uống chùa trà của người. Lộ Thần nói, nếu trưởng công chúa ngại, vậy thì đáp ứng điều kiện Bắc Quốc đưa ra như thế nào. Nghe Lộ Thần nói vậy, Võ Quân Uyển lập tức nói, khó trách Bắc Vương lại chịu lấy trà quý ra cho bản cung uống, hóa ra là có ý đồ này. Điều này e rằng không được, trà tuy ngon nhưng có những nguyên tắc bản cung sẽ không nhượng bộ. Lộ Thần thản nhiên nói, đã trưởng công chúa không định nhượng bộ, vậy sao lại muốn riêng gặp bổn vương? Chẳng lẽ trưởng công chúa đã nghĩ thông suốt, định gả Tiền tiểu thư cho bổn vương làm thiếp rồi? Nghe Lộ Thần nói vậy, Võ Quân Uyển hừ lạnh một tiếng, muốn Tiền tiểu thư làm thiếp của người, còn phải xem Bắc Vương có năng lực ấy hay không. Thấy Võ Quân Uyển có vẻ tức giận, Lộ Thần cười nói, có năng lực ấy hay không, trưởng công chúa về sau sẽ biết. Đúng lúc Võ Quân Uyển định nói tiếp, Lộ Thần đột một mở miệng, bổn vương có thể cho trưởng công chúa ký tên lên hiệp ước thương mại, nhưng trưởng công chúa nhất định phải đồng ý những điều kiện chúng ta đã nói ban đầu. Thấy Lộ Thần dễ dàng đồng ý như vậy, Võ Quân Uyển hơi sửng sốt, thiến này nàng đến chủ yếu vì việc này, nàng tưởng Lộ Thần còn sẽ đưa ra vài điều kiện nữa, nào ngờ nàng chưa kịp mở lời, Lộ Thần đã trực tiếp đồng ý. Từ đầu nàng định dùng hiệp ước thương mại làm điều kiện, đổi lấy chữ ký của mình trên hiệp ước. Chuyến đi sứ Bắc Quốc này, toàn bộ sứ đoàn đều là người của nàng, chỉ cần nàng gật đầu, những người kia mới đồng ý các điều kiện Bắc Quốc đưa ra. Nếu sứ đoàn không đồng ý, Bắc Quốc dù đưa ra điều kiện gì cũng vô ích. Thấy Võ Quân Uyển có vẻ chưa kịp phản ứng, Lộ Thần cười nói, trưởng công chúa tìm bổn vương không phải vì việc này sao, sao lại có vẻ bất ngờ thế? Nghe Lộ Thần nói vậy, Võ Quân Uyển lấy lại tinh thần, cười nói, bản cung hơi tò mò, Bắc Vương ngay từ đầu cứ để bản cung ký tên lên hiệp ước thương mại không được sao? Sao nhất định phải lãng phí hơn 10 ngày này? Lộ Thần nhìn chăm chú vào đôi mắt đẹp của Võ Quân Uyển, cười nói, ai nói bổn vương lãng phí hơn 10 ngày này, nếu bổn vương ngay từ đầu để trưởng công chúa ký tên lên hiệp ước thương mại, thì bổn vương ngưỡng mộ Tiền tiểu thư chẳng phải rất nhanh rời khỏi Bắc Quốc, bổn vương còn muốn Tiền tiểu thư ở lại Bắc Quốc thêm một thời gian nữa. Nghe Lộ Thần nói vậy, nụ cười trên mặt Võ Quân Uyển lập tức cứng lại. Nàng nói, Bắc vương, trò đùa này không hay chút nào. Lộ Thần thản nhiên nói, bổn vương không thích nói đùa. Nghe vậy, nhìn vào ánh mắt chăm chú của Lộ Thần, Võ Quân Uyển dường như cảm nhận được tình cảm trần trụi của hắn dành cho mình, nhưng nàng không tức giận, lại mỉm cười. Xem ra Bắc vương nhất định là tương tư đơn phương, Tiền tiểu thư vĩnh viễn không thể gả cho Bắc vương. Lộ Thần thờ ơ nói, trưởng công chúa, có vài lời không nên nói sớm quá. Võ Quân Uyển nói, bản cung rất ngạc nhiên, Bắc vương lấy đâu ra tự tin, chẳng lẽ Bắc vương cho rằng Bắc quốc tương lai có thể đánh xuống toàn bộ Đại Võ? Lộ Thần khẽ cười, cũng không nhất định phải đánh xuống toàn bộ Đại Võ, khi Bắc quốc đủ mạnh, tự nhiên sẽ có người đưa Tiền tiểu thư đến Bắc quốc. Võ Quân Uyển nói, ồ, thật sao? Vậy thì xem Bắc vương có thể khiến Bắc quốc mạnh đến mức nào. Nói xong, Võ Quân Uyển đứng dậy, nếu Bắc vương không có việc gì khác, bản cung xin cáo lui. Lộ Thần nói, được, trừ công chúa đi thong thả. Võ Quân Uyển rời khỏi vương phủ. Khi Võ Quân Uyển ngồi trên xe ngựa trở về, tim nàng đập nhanh hơn, lời nói của Lộ Thần vẫn văng vẳng bên tai. Võ Quân Uyển không khỏi nghĩ, chẳng lẽ Bắc vương không đùa, hắn thật sự có ý đồ với mình? Bắc vương là người có thể khiến Bắc quốc mạnh lên nhanh chóng như vậy, lại vì một người phụ nữ mà dùng những thủ đoạn nhỏ nhặt này sao? Hay là Bắc vương cứ kéo dài thời gian với mình vì mục đích khác? Võ Quân Uyển suy nghĩ mãi mà không hiểu tại sao Lộ Thần lại kéo dài thời gian với nàng hơn 10 ngày. Khi Võ Quân Uyển trở về chỗ ở, sứ đoàn vừa vào đã báo, trưởng công chúa, Bắc vương sai người đưa tới một cân lá trà. Nghe vậy, Võ Quân Uyển sửng sốt, nàng chợt nhớ đến loại trà mình vừa uống ở Bắc vương phủ. Võ Quân Uyển nói, mang vào. Sứ đoàn mang lá trà của Bắc vương phủ vào. Võ Quân Uyển nhận lấy, mở ra ngửi thử. Lá trà chưa pha, nhưng đã tỏa ra mùi thơm dễ chịu, khiến nàng cảm thấy thư thái, cảnh giới cũng thoáng dễ chịu hơn. Võ Quân Uyển biết lá trà này rất quý, nhưng vì an toàn, nàng bảo Bùi Hồng, Bùi công, người kiểm tra lá trà này xem có vấn đề gì không. Bùi Hồng đến bên Võ Quân Uyển, lấy một ít lá trà ngửi, rồi nói, trưởng công chúa, lá trà này không có vấn đề gì, nhưng Bắc vương đưa lá trà này cho người làm gì? Võ Quân Uyển nói, bản cung vừa uống ở Bắc vương phủ cũng là loại trà này, trà vừa vào miệng, bản cung cảm thấy thư thái, chân khí trong người lưu thông dễ chịu hơn, còn thoáng cảm giác mình sắp đột phá. Nghe vậy, Bùi Hồng sửng sốt, lá trà có tác dụng như vậy, quả thực vô cùng quý giá. Bùi Hồng tò mò hỏi, trưởng công chúa, sao Bắc vương lại tặng người lá trà quý giá như vậy? Nghe Bùi Hồng hỏi vậy, Võ Quân Uyển im lặng một lát, lại nhớ đến lời Lộ Thần nói trước đó. Võ Quân Uyển không khỏi nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử Bắc vương này thật sự muốn mình, không thì hắn tặng mình thứ quý giá như vậy làm gì? Nhưng tiếc là nàng sẽ không gả cho tiểu tử này, tương lai nàng sẽ bước lên con đường đế vương, làm sao có thể gả cho Bắc vương? Nàng không chỉ không gả cho Bắc vương, mà còn có thể trở thành kẻ thù tương lai của Bắc vương. Từ khi Hạ hoàng lâm bệnh, cuộc tranh giành giữa các hoàng tử ngày càng khốc liệt. Dù Hạ hoàng vẫn chưa băng hà, nhưng các quan viên vẫn phải nghiêm túc vào triều tham dự đại triều hội mấy ngày một lần. Đại triều hội thường do Triệu Văn Hàn và Lâm Cao Viễn chủ trì, vì không có Hạ hoàng ở trên giám sát, đại triều hội trở thành chiến trường cho các phe phái của từng hoàng tử công kích lẫn nhau. Chỉ cần đến đại triều hội, các quan viên trên triều đình liền nhau vào rồi lại ra. Dù các phe phái đã đến mức nước lửa không dung, nhưng Hạ hoàng vẫn không xuất hiện. Hiện tại, ngoài quốc sư và những người hầu cận của Hạ hoàng, chỉ có hai vị tả hữu thừa tướng mới có thể yết kiến Hạ hoàng sau khi hạ triều. Tình hình sức khỏe cụ thể của Hạ hoàng rất ít người biết. Mọi người chỉ biết bệnh tình của ngài ngày càng trầm trọng, đã đến mức nguy kịch. Tuyên chính điện, hôm nay, tảo triều lại hỗn loạn như thường lệ. Đúng lúc này, một quan viên thuộc phe phái đại hoàng tử đứng ra nói với Lâm Cao Viễn và Triệu Văn Hàn. Triệu tướng, Lâm tướng, bệ hạ hiện nay lâm bệnh nặng, việc nước chất chồng, đã đến lúc nên khuyên bệ hạ lập thái tử rồi. Lời này vừa dứt, đại điện vốn ồn ào náo nhiệt lập tức trở nên im lặng. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về Lâm Cao Viễn và Triệu Văn Hàn. Hiện nay, trong cả triều đình, chỉ có hai người họ mới có thể yết kiến Hạ hoàng, và chỉ có họ biết tình hình cụ thể của Hạ hoàng. Ngay cả các hoàng tử cũng không biết tình trạng sức khỏe hiện tại của Hạ hoàng ra sao. Hơn nữa Hạ hoàng cũng đã rõ ràng nói không tiếp kiến bất cứ hoàng tử nào. Muốn lập thái tử lúc này, chỉ có thể nhờ hai vị tả hữu thừa tướng Lâm Cao Viễn và Triệu Văn Hàn thuyết phục Hạ hoàng. Một quan viên thuộc phe phái Tam hoàng tử cũng đứng dậy. Đúng vậy, triều đình không thể một ngày không có người chủ trì đại cục. Nếu tình hình này tiếp tục kéo dài, rất có thể sẽ gây ra biến loạn. Các phiên vương khắp nơi đã dục dịch, lập thái tử sớm cũng là để ổn định quốc gia. Sau lời này, rất nhanh lại có nhiều quan viên khác đứng dậy, bất kể họ thuộc phe phái của hoàng tử nào, đều mong muốn lập thái tử càng sớm càng tốt. Còn về thái tử trong lòng họ là ai? Đương nhiên là vị hoàng tử mà họ ủng hộ. Điều này cũng cho thấy cuộc tranh giành ngôi vị đã đến hồi gay gắt nhất. Nếu bệnh tình hạ hoàng tiếp tục xấu đi, mà thái tử lại không phải vị hoàng tử mà họ ủng hộ, thì họ sẽ có cơ hội lật đổ. Lâm Cao Viễn lên tiếng nói với đám người đang xôn xao. Bệ hạ tự có chủ trương, trương vị không cần quá vội vàng. Triệu Văn Hàn lập tức nói, lão phu đã bàn bạc với Lâm tướng, lát nữa sẽ tâu với bệ hạ chuyện lập thái tử. Đúng lúc đó, đại hoàng tử hỏi, Triệu tướng, Lâm tướng, không biết phụ hoàng ta hiện nay thế nào? Triệu Văn Hàn đáp, đại hoàng tử không cần lo lắng, bệ hạ chỉ bị cảm nhẹ, nghỉ ngơi một thời gian ngắn là khỏi. Nghe lời này, các hoàng tử và quan viên trong đại điện đều cho rằng Triệu Văn Hàn đang nói dối, thậm chí cho rằng bệnh tình hạ hoàng càng trầm trọng hơn, chỉ là cảm nhẹ thông thường. Sao lại lâu như vậy không vào triều? Chẳng lẽ đã khỏi từ lâu rồi? Triệu Văn Hàn và Lâm Cao Viễn là những người đã yết kiến hạ hoàng, lại là tả hữu thừa tướng, tự nhiên phải ổn định triều đình. Cho nên, dù hạ hoàng thực sự nguy kịch, hai người họ cũng chỉ nói rằng hạ hoàng không sao. Hai người họ càng khẳng định hạ hoàng không sao, thì càng chứng minh tình hình của hạ hoàng càng không thể lạc quan. Trong chốc lát, các quan viên trong triều đình bắt đầu suy tính bước đi tiếp theo của mình, nhất là các hoàng tử. Họ đã không kìm nén được sự xao động trong lòng. Ban đầu, họ cho rằng hạ hoàng còn mạnh khỏe, đang độ trung niên, ít nhất mấy chục năm nữa mới đến phiên họ kế vị. Nhiều lắm cũng chỉ tranh giành ngôi vị thái tử, kể cả trở thành thái tử, họ cũng phải cẩn trọng. Chỉ cần phạm chút sai lầm nhỏ, sẽ bị các quan viên thuộc phe phái hoàng tử khác công kích. Lộ Thư Vân là một ví dụ điển hình. Nhưng nếu hạ hoàng không còn sống được bao lâu nữa, chỉ cần trở thành thái tử, không lâu sau họ sẽ trở thành hoàng đế, lên đến vị trí cửu mũ chí tôn. Họ có thể dùng quyền lực hoàng thất để thanh trừ các hoàng tử khác, như vậy ngôi vị của họ mới vững chắc. Lúc này, Lâm Cao Viễn nói, nếu hôm nay chư vị không còn việc gì tâu báo, vậy bãi triều, lão phu và Triệu tướng phải vào tâu với bệ hạ những việc vừa xảy ra. Nói xong, Lâm Cao Viễn liếc nhìn mọi người trong đại điện, thấy không ai lên tiếng nữa, liền nói, vậy cứ như vậy. Nói xong, Lâm Cao Viễn quay người đi về phía một cung điện bên cạnh. Triệu Văn Hàn theo sát phía sau, thấy hai vị thừa tướng đã đi, các quan viên trong đại điện nhìn nhau rồi ào ào rời đi. Nhưng khi ra khỏi điện, cơ bản là theo từng nhóm quan niên của phe phái hoàng tử nào thì theo hoàng tử đó. Lúc này, Lâm Tu Minh cảm thấy có chút khó xử. Anh nhìn quanh, thấy hầu hết các đại thần trong triều đình đều đã chọn phe, ngay cả võ tướng cũng vậy. Kết quả là anh, một võ tướng, lại lẻ loi một mình ở phía sau, là thống lĩnh Kỳ Lân quân. Đương nhiên có hoàng tử muốn lôi kéo anh. Anh là con trai của Lâm Cao Viễn, chỉ cần lôi kéo được anh, cơ bản là tương đương với lôi kéo được toàn bộ gia tộc Lâm Thị và cả Lâm Cao Viễn. Vị đả tướng kia, Lâm Tu Minh nghĩ thầm, ngay cả võ tướng cũng đã chọn phe, sợ rằng kinh thành sắp loạn rồi. Thông thường, võ tướng sẽ không dễ dàng chọn phe. Nếu võ tướng thể hiện lập trường chính trị, thì có nghĩa là các hoàng tử đó nắm trong tay binh quyền. Nếu mỗi hoàng tử đều nắm giữ binh quyền, thì để tranh giành ngôi vị, cuối cùng chắc chắn sẽ có một trận tàn sát. Đúng lúc này, một quan viên thuộc phe phái đại hoàng tử đến trước mặt Lâm Tu Minh. Tần Vương Điện Hạ hôm nay giữa trưa thiết yến tại Sơn Nguyệt Tử Lâu, mong Lâm tướng quân có thể tham dự. Nghe vậy, Lâm Tu Minh cười cười, hiện nay, việc lôi kéo người đã trắng trợn. Nếu là trước kia, các hoàng tử tuyệt đối không dám mở tiệc chiêu đãi các tướng quân nắm giữ binh quyền. Điều này sẽ khiến người ta cảm thấy họ muốn phản. Lâm Tu Minh nói, đa tạ Tần Vương Điện Hạ, ta trưa nay có việc, không đi được. Nghe vậy, quan viên đó không thấy ngạc nhiên, thân phận Lâm Tu Minh đặc biệt, muốn lôi kéo anh vốn không dễ dàng. Sau đó, quan viên đó trở về bên cạnh đại hoàng tử, điện hạ, lất tướng quân nói trưa nay có việc, không đến. Đại hoàng tử thản nhiên nói, đến lúc này rồi mà vẫn chưa thấy Lâm gia chọn phe, chẳng lẽ Lâm tướng muốn chờ phân thắng bại rồi mới lựa chọn sao? Nói đến đây, đại hoàng tử cười khẩy một tiếng, quả là một lão hồ ly, như cỏ đầu tường cuối cùng cũng không được trọng dụng. Đại hoàng tử cũng không nghĩ nhiều nữa, anh ta chỉ coi Lâm gia là cỏ đầu tường. Lâm Cao Viễn không định chọn phe bất cứ hoàng tử nào, việc Lâm Cao Viễn là cỏ đầu tường cũng có lợi cho anh ta. Điều này có nghĩa là Lâm Cao Viễn không chọn anh ta, cũng sẽ không chọn hoàng tử khác, sẽ không tăng thêm sức mạnh cho hoàng tử nào khác. Lâm Cao Viễn, vị tả tướng này, có uy tín nhất định trong triều đình, có phe phái riêng của mình. Nếu Lâm Cao Viễn công khai chọn phe cho một hoàng tử nào đó, rất có thể phe phái của ông ta cũng sẽ theo. Hiện tại, Lâm Cao Viễn không công khai chọn phe cho ai, thì đại hoàng tử lại có cơ hội lôi kéo phe phái của Lâm Cao Viễn. Cùng lúc đó, dưỡng tâm điện, Phạ Hoàng nằm trên giường, mặt mày tái nhợt, không một chút máu, bộ dạng như sắp lìa đời. Lâm Cao Viễn và Triệu Văn Hàn đứng ngoài giường rồng, tâu báo những việc vừa xảy ra. Hạ Hoàng mở miệng hỏi, Bắc Phương có động tĩnh gì? Nghe Hạ Hoàng hỏi như vậy, Triệu Vân Hàn và Lâm Cao Viễn tự nhiên biết Hạ Hoàng đang hỏi về hành động của Bắc Vương. Triệu Vân Hàn đáp, bẩm bệ hạ, thần nghe nói Bắc Quốc gần đây đang thương thảo với Đại Võ Vương Triều về việc ký kết hiệp ước thương mại. Nghe vậy, Hạ Hoàng đột nhiên ho dữ dội, trông như bị tức giận. Thấy vậy, Triệu Vân Hàn và Lâm Cao Viễn cùng nhau nói, bệ hạ, hãy bảo trọng long thể. Hạ Hoàng ho hai tiếng rồi nói, trẫm không sao. Nói xong, Hạ Hoàng hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, ký kết hiệp ước thương mại, khác gì với việc thiết lập quan hệ ngoại giao riêng với Đại Võ. Thằng nghịch tử đó càng ngày càng không coi trẫm ra gì. Hạ Hoàng lại hỏi, bi lính Giang Nam đã điều đến Kỳ Quốc hết chưa? Triệu Vân Hàn đáp, đã điều đến biên giới Kỳ Quốc, mấy ngày nữa là có thể vào lãnh thổ Kỳ Quốc. Hạ Hoàng nói, trẫm nghe nói gần đây kinh thành có lời đồn rằng Gia Cát Trọng Quang chưa thật sự đột phá thiên nhân cảnh, các ngươi có nghe thấy lời đồn này không? Nghe vậy, Triệu Vân Hàn và Lâm Cao Viễn liếc nhìn nhau, họ không hiểu Hạ Hoàng hỏi như vậy là vì sao. Chẳng lẽ Hạ Hoàng định động thủ với Bắc Quốc? Lúc này động thủ, chính Hạ Hoàng đang bệnh nặng trên giường, nguy kịch đến nơi, còn muốn diệt Bắc Quốc. Triệu Vân Hàn vội nói, thần quả thực có nghe, nhưng thần cho rằng đây là lời đồn cố ý lan truyền, mục đích là để triều đình giảm bớt sự đề phòng. Hạ Hoàng nói, dù là lời đồn hay không, hãy để binh lính tiền tuyến chuẩn bị sẵn sàng ứng phó. Triệu Vân Hàn và Lâm Cao Viễn đồng thanh đáp, tuân mệnh, bệ hạ. Triệu Vân Hàn lại nói, bệ hạ, gần đây triều đình lòng người bất an, có đại thần đề nghị sớm lập thái tử để ổn định triều chính. Nghe vậy, Hạ Hoàng lại ho khan dữ dội. Triệu Vân Hàn định nói gì thì bị Hạ Hoàng giận dữ quát, lập thái tử, lập thái tử, chỉ biết lập thái tử, tiểu bát vừa phản, giờ lại bảo trẫm lập thái tử, chẳng lẽ các ngươi muốn trẫm chết sớm sao? Triệu Vân Hàn vội quỳ xuống, bệ hạ, thần không có ý đó, thần chỉ lo nếu triều đình tiếp tục hỗn loạn sẽ gây ra họa lớn. Hạ Hoàng hừ lạnh, họa lớn? Họa lớn gì? Có người muốn phản phải không? Hai ngươi trở về nói với các đại thần kia, trẫm chưa chết, sẽ không dễ dàng lập thái tử, bảo họ thu lại tâm tư. Triệu Vân Hàn và Lâm Cao Viễn đồng thanh đáp, tuân mệnh, bệ hạ. Hạ Hoàng phất tay, không có việc gì thì lui xuống đi, chúng thần cáo lui. Lâm Cao Viễn và Triệu Vân Hàn vừa dứt lời liền quay người rời khỏi Dưỡng Tâm Điện. Nhìn theo bóng lưng hai người, Hạ Hoàng lạnh lùng nói, cuối cùng cũng có người không yên, trẫm xem thử có bao nhiêu người sẽ nhảy ra lúc này. Đại hạ, quốc đô Triệu Quốc, một nam nhân ngồi trên ngai vàng trong đại điện, nghe binh lính quỳ dưới đất tâu báo rồi cười ngông cuồng, ha ha ha ha, hoàng huynh ta cuối cùng cũng không được rồi, ngồi trên vị trí ấy nhiều năm cũng nên nhường lại rồi. Phá lệnh, Triệu Tần Phong lập tức tập hợp đại quân, bản vương sẽ vào kinh gặp hoàng huynh tốt của bản vương. Một đại thần trong điện vội vàng căn ngăn, vương gia, tuyệt đối không được, hiện nay tình thế chưa rõ, bệ hạ có thật sự sắp qua đời hay không còn chưa ai biết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.